bất quá vẫn là đứng dậy đi tới. Đồ nhi, sau khi đi vào nhất định muốn cẩn thận. Đợi đến Cổ Mộc đi vào cấm trận vị trí trung ương, Tư Mã Diệu vẫn là không yên lòng dặn dò. Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Dương Tiệp trên thân, tuét miệng mỉm cười, phảng phất là đang cáo biệt. Cuối cùng lại nhìn một chút Nhạc Phong, cùng trong đám người từ đầu đến cuối hướng về hắn phất tay Doãn Tô Khô trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.